Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 112, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Triệu Sâm, nhũ danh còn gọi là Tiểu Bảo đang lêu lồng Ninh Quốc Công xuất thân võ tướng, hùng cứ rộng nhất không phải là chính phòng, mà là nằm ở sau chính phòng. Võ trường, kỳ thật Ninh Quốc Công Phủ còn có võ trường lớn hơn, cái này chỉ là làm cho Ninh Quốc Công và tư nhân dùng. Bên trong có bao cắt các loại giới vật đầy đủ, còn có 18 món binh khí, mọi thứ đều đủ. Ninh Quốc Công am hiểu nhất là cung cùng kích, theo như ông tự xưng ông từng có thể kéo hai thạch ba đấu cung cứng. Cho dù hiện tại đã già nua cũng có thể kéo trường cung thiện xạ không tệ. Thậm chí lúc diễn luyện Tiểu Bảo nhìn không chớp, khi mới gặp gỡ Tiểu Bảo, Ninh Quốc Công liền nói Tiểu Bảo là mầm non luyện võ tốt. Sau đó thấy nó thân cận với mình, Ninh Quốc Công mừng rỡ không thôi. Trong cuộc đời ông chỉ có hai con trai, trường từ căn cốt tốt, vỡ lòng sớm, là ông nắm tay dậy nền tảng. Ấu Từ bị lão bà che chở cưng chiều không cho chịu khổ, bất quá Thẩm Nhị gia trời sinh căn cốt không tốt. Hiện thời nhìn thấy một mầm non tốt, Ninh Quốc Công thật sự là như thu được chí bảo, hận không thể gặp Tiểu Bảo lúc 5 tuổi tự mình dạy hắn. Kiếp trước Tiểu Bảo giỏi phỏng đoán lòng người, tất nhiên hiểu được cái gì gọi là hợp ý người. Nó giả bộ hứng thú với đao thương gậy gộc, Ninh Quốc Công liền coi trọng hắn. Chung đụng mấy ngày, Ninh Quốc Công trên cả nhiệt tình với võ nghệ. Ninh Quốc Công tính trẻ con đại phát làm cho Tiểu Bảo một đao gỗ nhỏ, Tiểu Bảo đột nhiên có cảm giác kiếp trước trở ngại thân thể hư nhược chỉ có thể tập văn không thể tập võ. Nếu đã cho nó cơ hội, đời này không bằng tập võ đi. Đại cữu ngươi, gia gia cùng nhị cữu gia trước đây dùng đao thương gậy gộc đều là tằng ngoại tổ làm cho bọn họ. Sáng mai ta lại làm cho ngươi một cung nhỏ, tằng ngoại tổ làm cung là nhất đẳng, năm đó cao tổ ngươi nói ông hiểu rõ cung tính từ đạn mộc đến dây cung, đều ảnh hưởng đến tầm bắn. Uy lực lớn nhất là cung sừng châu, đây cũng là loại cung chế tác phức tạp. Một người nguyện ý nói, một người nguyện ý nghe, một già một trẻ tình cảm càng thắm thiết. Mà tới so sánh với Thẩm Thái thì hắn đã bỏ lỡ. Hắn từ nhỏ sống ở kinh, tuy là biết Thẩm gia có ánh sáng lịch sử cùng gia tộc truyền thừa lại, nhưng không có nhận thức. Hắn cùng với Thẩm đại phu nhân ở kinh thành, Thẩm đại gia lúc nào cũng biên thư đốc thúc hắn luyện tập võ nghệ, thậm chí tìm không ít sư phụ cho hắn. Thẩm đại phu nhân đau lòng nhi tử sau có Thẩm Thái ham chơi không chịu được khổ, lại không có ai kèm cặp nên võ nghệ dĩ nhiên là hình thức mơ hồ, với người ngoài nghề thì tạm được, đối mặt với người thành thạo lừa dối cũng không nổi. Tấn Vương sau tới đất phong, Thẩm gia trở lại kinh thành. Ninh Quốc Công cùng Thẩm Nhị gia bận việc, căn bản chẳng quan tâm hắn, cũng đau lòng cho hắn mất cha, Hoàng Cảnh Đế lại đem thế tử vị trao cho Thẩm Nhị gia, nên không đành lòng nghiêm gia quản giáo. Hắn sống phóng túng, chơi bời lêu lổng, đột nhiên bị Ninh Quốc Công huấn luyện, mỗi ngày trời chưa sáng liền thức dậy, không luyện đủ không có cơm ăn, không phải là khổ thấu trời sao. Thẩm đại phu nhân tuy là thương nhi tử, nhưng lại sợ công công, tới tĩnh tâm cư nháo hai lần, bị Ninh Quốc Công khiển trách cũng không dám ló đầu ra. Tiểu Bảo đi tới đây sẽ đến võ trường, đại sảnh trống trải, mặt đất phẳng, bốn phía góc tường bày rất nhiều binh khí, trên mặt cắm các loại binh khí khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo thấp, chỉ có thể sờ nền, như thế cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Phúc Thành bên cạnh nhắm mắt theo đuôi, mà bây giờ ở võ trường còn có một người, là Thẩm Thái. Thẩm Thái ở không xa đứng tấn, Thẩm Thái bước chân lắc lư, mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân không chỗ nào không đau, cách đó không xa còn có một vật nhỏ chướng mắt, trong nội tâm lại thêm bực bội. Mấy ngày nay Thẩm Thái không ít lần thấy Ninh Quốc Công ôm Tiểu Bảo thân mật nói chuyện, trong mắt của hắn rõ ràng mình mới là thân tôn tử, vì cái gì không thân bằng hài tử của người khác. Hắn thậm chí hoài nghi cha mình có phải thân sinh với ông không, nếu không vì sao cha hắn mất nhị thúc vẫn sống, rõ ràng thế tử là vị trí của hắn, lại trao cho nhị thúc. Đầu óc trống rỗng, thời khắc đó hắn đột nhiên nhớ tới những lời hôm đó người kia nói. Thẩm Thái mặc dù không biết đó là ai, nhưng nhất định là quý nhân, nếu không làm sao có thể hứa hẹn đem vị trí Ninh Quốc Công cho hắn, có thể. Bước chân hắn cứ lắc lư, sau lảo đảo, không có đứng vững, liền bị Trúc Bản từ phía sau gõ cho đứng thẳng. Nghiêng đầu nhìn lại một nô bộc trung niên mặt không đổi sắc cầm trong tay một cây thước dài lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tôn thiếu gia, đứng thẳng lên, muốn làm nhanh, trước tiên cần dụng cụ lợi hại, luyện võ cũng giống như vậy. Muốn có được một thân giỏi võ nghệ, đầu tiên phải biết trung bình tấn. Mấy ngày này, Thẩm Thái không biết bị đánh bao nhiêu Trúc Bản, cũng là người này tặng cho hắn cảm giác đau, nhưng lại không để lại bất cứ dấu vết gì, hắn muốn tìm cớ giả bệnh cũng không thể. Thẩm Thái đau đến mức toàn thân tóc gáy run rẩy, cảm giác giống như xương cốt nứt ra. Hắn vô ý thức duỗi tay, tay còn chưa vươn đi ra, liền bị người ta đánh một cái. Hắn gào lên thê thảm, tay chân da thịt run run, vừa vặn trông thấy tiểu bảo đang xem hắn liền mắng. Nhìn nương ngươi, cái thằng nhãi con lông ngắn, đến phiên ngươi xem ra làm trò cười à, nếu không phải mình còn nhỏ, tiểu bảo thật muốn đi móc miệng hắn. Phúc Thành đang định nói cái gì, một âm thanh như tiếng sấm nổ bỗng dưng vang lên. Người tiểu vương bắt đản, miệng đầy ô ngôn huế, mình không còn dùng được, lại cùng tiểu hài tử chút giận. Là cha ngươi không dạy ngươi, người cha hiện thời không còn, ta thay hắn giáo dục ngươi. Là Ninh Quốc Công, râu tóc vểnh ngược vì giận trừng mắt nhìn Thẩm Thái, nhìn như rất giận, trong mắt lại tràn ngập vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cùng buồn lòng. Mỗi ngày lại thêm một canh giờ, không luyện hết không cho trở về. Ninh Quốc Công quát lên. Tổ phụ, đáng tiếc Ninh Quốc Công không để ý đến hắn, đi qua ôm tiểu bảo liền đi. Ninh Quốc Công ôm tiểu bảo trở về chính phòng, ngồi xuống giường gần cửa sổ. Sắc mặt lo lắng, tràn ngập mệt mỏi. Tiểu bảo ngồi ở một bên, muốn mở miệng khuyên gì đó, đáng tiếc hắn tức không thể nói, cũng không biết nên nói gì. Qua một lát, Ninh Quốc Công phục hồi tinh thần nhìn tiểu bảo cười. Tiểu bảo lo lắng cho tằng ngoại tổ. Tằng ngoại tổ không có việc gì, Thẩm Thái biểu thúc ngươi kỳ thật bản tính không xấu, là bị nuông chiều thành hư. Ông thở dài, nhìn như tiểu bảo là người lớn mà nói chuyện. Trong lòng hắn bất bình, tằng ngoại tổ biết rõ. Đều là quân ân, chúng ta làm hạ thần, không chịu cũng phải chịu. Thánh thượng có thủ đoạn một vị trí thế tử liền đem Thẩm gia tổ tôn ly tâm, chú cháu bất hòa, dù còn lại có hai phòng mà giống như kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong ông nở nụ cười, tiểu bảo nhìn ông cười kỳ thật càng giống như khóc. Tiểu bảo duỗi tay vỗ bàn tay Ninh Quốc Công, thấy nó nghiêm trang, Ninh Quốc Công bị chọc cho cười, duỗi tay vuốt cái đầu nhỏ. Tằng ngoại tổ nói ngươi thông minh, ngươi thật đúng là đứa bé lanh lợi. Tiểu bảo thẹn thùng dùng tay vuốt vuốt mặt, lại đem Ninh Quốc Công chọc cho cười ha ha, ưu sầu phiền não đều tan biến. Đi tằng ngoại tổ dẫn ngươi đi xem binh thư. Hôm sau, Thẩm Thái đến cầu kiến Ninh Quốc Công. Hắn vào trong nhà, liền quỳ ở trước mặt Ninh Quốc Công, khóc không thành hướng về Ninh Quốc Công nhận sai. Ninh Quốc Công sắc mặt phức tạp, hồi lâu mới nói. Được rồi, ngươi biết sai, tổ phụ cũng không phải là không thể tha thứ. Chỉ là ngươi cần biết được Thẩm gia là binh sĩ, nhất định so với người khác phải chịu đựng nhiều. Ngươi là trưởng tôn, phía dưới còn có vài đệ đệ, huynh trưởng làm gương bọn họ lấy ngươi là gương sáng. Thẩm Thái quỳ phục trên mặt đất khóc ròng nói. Tổ phụ tôn nhi biết sai, tôn nhi về sau không dám phạm, sẽ tập thật tốt, không để tổ phụ thất vọng. Đứng lên đi, Thẩm Thái không dám đứng dậy, một lão bộc bên cạnh Ninh Quốc đi qua đem hắn đỡ lên. Sau đó Ninh Quốc Công lại cùng hắn nói về thái độ làm người, mới để Thẩm Thái rời đi. Chờ hắn đi rồi, liền phân phó mỗi ngày luyện võ của hắn thời gian rút ngắn lại. Kỳ thật Ninh Quốc Công không trông cậy Thẩm Thái có thể luyện giỏi, hắn giờ luyện võ cũng muộn, hy vọng hắn có thể rèn luyện tinh tình, có thể trầm ổn một chút. Dù sao cũng là trường tôn. Qua chuyện tổ tôn thổ lộ tình cảm, Thẩm Thái tựa hồ thật sự thay đổi. Trước kia mỗi ngày phải có người ở phía sau thúc giục, trong miệng oán hận, hai ngày này oán hận không có cũng cần cù lên. Rõ ràng mỗi ngày mệt mỏi gần chết, phải cho nô bộc mang trở về cũng không thấy trên mặt hắn tràn ngập ghét cùng căm hận. Cũng cùng Ninh Quốc Công thân cận hơn rất nhiều, mỗi ngày cũng sẽ đến đây nhờ Ninh Quốc Công chỉ điểm vài vấn đề cùng với binh pháp này nọ. Ninh Quốc Công càng ngày càng vui hơn, tiểu bảo thậm chí không khỏi hoài nghi, lẽ nào kiếp trước tằng ngoại tổ qua đời cùng Thẩm Thái không liên quan. Thẩm Thái cùng Ninh Quốc Công, tổ tôn hai người ở trong thư phòng, trò chuyện với nhau thật vui. Mặc dù Thẩm Thái có chút gỗ mục không thể đẽo, Ninh Quốc Công vẫn cao hứng, có học tốt hay không, cùng với có nguyện ý học hay không là hai chuyện khác nhau. Tiểu bảo ngồi trên giường La Hán ở gần cửa sổ chơi cùng Ly Hoa Miêu là sủng vật của Ninh Quốc Công phu nhân, toàn bộ quốc công phủ tiểu bảo có thể chơi với nó. Thẩm Thái nhìn dưới ánh mặt trời tiểu bảo chơi với mèo, nói với Ninh Quốc Công. Tổ phụ tiểu bảo cũng hiểu chuyện, sẽ không khó chịu sao không cho đầy tớ ôm nó đi chơi đi. Ninh Quốc Công nhìn tiểu bảo, một đứa trẻ cũng có thể phân tâm ngươi. Tiểu bảo thật ngoan, không ầm ĩ, không nháo, ngươi nói thế với tổ phụ là có ý gì? Thẩm Thái tựa như bị người khác hiểu tâm sự, thẹn thùng gãi gãi đầu, cúi đầu xem binh thư, gập ghềnh đem đoạn thoại Ninh Quốc Công chỉ nói hàm nghĩa ra. Sau khi nói xong, hắn thấp thỏm nhìn Ninh Quốc Công. Ninh Quốc Công xem mặt tôn nhi, nội tâm thở dài. So với ngày xưa tiến bộ không ít, người theo tổ phụ đến cung phòng, ông vỗ vai Thẩm Thái đứng dậy đi ra ngoài, trong thư phòng an tĩnh lại, chỉ còn hai người cùng một con mèo. Trong đó có thêm một đứa trẻ không rõ sự đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thái nãy giờ cúi đầu đọc sách bỗng động một cái tiểu bảo khóe mắt dư quang nhìn lại thấy hắn từ trong lồng ngực móc ra một vật gì đó. Ly Hoa Miêu cũng nhìn, meo meo một tiếng. Con mèo kêu làm Thẩm Thái bị hù, hắn luống cuống tay chân đem vật trong gói giấy rót trong chén trà, đồng thời trừng mắt với Tiểu Bảo cùng Ly Hoa Miêu, đè thấp giọng. Nhìn cái gì vậy, coi chừng ta móc mắt các ngươi. Tác giả có lời muốn nói, có chút việc ngày hôm qua có chương một hồng bao không có phát, buổi tối trở về phát. Cách chương.